Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 Secret, đang kiến thiết đội bóng cái này một khối. Tư Đồ Vân Binh cùng Đi Bôn Đần hiển nhiên tồn tại tư duy bên trên khác nhau. Đây cũng là rất bình thường thường gặp tình huống. Châu Âu một tuyến trong câu lạc bộ chủ soái cùng lão bản ý kiến không hợp tình huống thường xuyên sẽ có phát sinh, nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là nguyện ý càng thẳng thắn cùng người đối thoại. Cho nên cũng sẽ không để ý gặp tồn tại khác nhau lúc, chỉ kiên trì lại không giải thích. Nghe được Đi Bôn Đần ẩn hàm phong sát gách P lời nói, Tư Đồ Vân Binh lập tức nói với hắn. Chủ tịch tiên sinh, ta cùng mục tiêu của ngươi là nhất trí. Chúng ta đều hy vọng Monaco trở nên càng tốt hơn. Nhất là giành giật từng giây để đội bóng lớn mạnh. Người đối gách P bất mãn ta có thể hiểu được. Đội bóng đê mê 3 năm, hiện tại có chút chuyển biến tốt đẹp. Cầu thủ liền vì cá nhân lợi ích mà đối câu lạc bộ yêu cầu càng nhiều. Người hy vọng dùng thời gian dài hơn đến quan sát, cân nhắc phải chăng vì cầu thủ nỗ lực càng nhiều. Cái nhìn của ta là như vậy. Ta cho rằng đội bóng kiến thiết là tiến hành theo chất lượng đồng thời tùy thời duy trì một hợp lý, bình ổn tốc độ tiến hành nhân viên đổi mới. Ở trong quá trình này, chúng ta muốn đem đội bóng bên trong không phù hợp xa kỳ kiến thiết mục tiêu cầu thủ thanh lý mất. Sau đó đưa vào phù hợp đội bóng định vị, có thể đủ cường đại đội bóng cầu thủ. Dạng này thực lực của chúng ta có thể không ngừng mà tăng trưởng. Chúng ta không thể trông cậy vào nhân viên trường kỳ không phát sinh biến động. Cũng không thể trông cậy vào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành động đất giống như biến đổi đổi. Mới, cầu thủ có biểu đạt tự thân tố cầu quyền lực. Lecco cùng Gekpe đều là 06 năm qua đến đội bóng. Cái trước là gia nhập liên minh. Từ phía sau là từ đội thanh niên thăng lên đến. Hiện tại Lecco muốn đi. Chúng ta đã thảo luận qua, Gekpe muốn tăng lương, thỏa mãn hắn, hắn liền lưu lại, không vừa lòng hắn, hắn liền muốn rời đội, đi có thể thỏa mãn hắn tố cầu câu lạc bộ. Đối với việc này ta ủng hộ ngươi cách làm, không vừa lòng hắn, bởi vì tài chính của chúng ta tình trạng không lý tưởng. Nếu như thỏa mãn hắn, sẽ có còn lại cầu thủ cũng lập tức yêu cầu tăng lương. Như vậy chúng ta không thỏa mãn được tất cả mọi người lúc. Hỗn loạn liền sẽ phát sinh. Trung Quốc có câu nói gọi không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Tại chuyện này phía sau, ta nhìn thấy chính là hai điểm. Thứ nhất, Gekpe năng lực cùng tiềm lực cũng không phù hợp chúng ta xa kỳ kiến thiết mục tiêu. Hiện tại hắn có thể tại Frenlick một bên trong ngẫu nhiên có chỗ biểu hiện. Nhưng chúng ta là muốn tranh quan, là muốn trường kỳ tại League 1 hình thành cường đại thống trị. Đồng thời tương lai tại châu Âu đấu trường có lập nên. Thật đáng tiếc, hắn cũng không phải là có thể tại cái kia phương diện cạnh tranh bên trong có thể bị ủy thác trách nhiệm cầu thủ, nói cách khác hắn có thể bị thay thế đi. Đồng lý, Lecco cũng thế. Thậm chí có thể nói Monaco có hơn phân nửa đội cầu thủ đều là. Nhưng cái này quyết định bởi tại điểm thứ hai, ta nhìn thấy Gekpe tại phương diện tinh thần cũng không phù hợp chúng ta trường kỳ kiến thiết đội bóng dùng người tiêu chuẩn. Ở thời điểm này, chúng ta muốn nhìn thấy cầu thủ đấu trí cùng quyết tâm. Trọng yếu nhất chính là chuyên chú lực. Người cũng biết ta rất bình thường thưởng thức Mauro cùng Mulatto. Bởi vì bọn hắn đều chuyên chú vào bóng đá bản chất. Mà không có tại hơi biểu hiện tốt thời điểm liền có loạn thất bát tao sự tình phát sinh. Gekpe chính là cái mặt trái ví dụ. Căn cứ vào hai điểm này, ta cho rằng nếu là một cái đối đội bóng tới nói cũng không phải là không thể thiếu cầu thủ. Chúng ta có thể đem đưa tiễn. Như vậy trở lại đội bóng bản thân, ngươi mới vừa nói, coi như thuê cũng muốn để cho ta dùng người phương diện không tồn tại vấn đề. Ta cho rằng cái này liền có một chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Binh quý tinh bất quý đa, Ta nghĩ chỉ cần Đông Nghỉ Kỳ đưa vào nhất danh tiên phong, như vậy Gách P liền có thể đi. Về phần đem hắn chuyển xuống đội dự bị, ta trước đó làm qua chuyện như vậy, nhưng rất nhanh ta liền muốn cầu câu lạc bộ đem những cái kia cầu thủ thanh tẩy sạch. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn tại đội dự bị không vui, bọn hắn sẽ có lời oán giận, càng ngày càng tăng phàn nàn cùng ảnh hưởng trái chiều đối đội bóng tới nói không phải chuyện tốt. Đã chúng ta có thể mất đi Gách P, như vậy vì cái gì còn muốn đem hắn lưu lại biến thành một cái phiền toái đâu? Từ lợi ích góc độ tới nói, hiện đang bán đi hắn cũng là thu được hồi báo tốt nhất thời khắc. Không vừa lòng hắn tăng lương nhu cầu mà lưu hắn lại. Vô luận là có hay không chuyển xuống đội dự bị, lực chiến đấu của hắn sau đó hàng, hắn bực tức sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, giá trị con người của hắn cũng có thể sẽ trượt. Tương lai muốn xử lý rơi cái phiền toái này lúc, chúng ta có thể thu đến bao nhiêu hồi báo đâu? Nếu là một cái không có bên thắng cục diện, chúng ta cần gì phải chấp nhất tại quyền uy đâu? Nói một cách khác, cảnh cáo trừng phạt hắn lại là làm cho ai nhìn đâu? Còn lại cầu thủ cũng chưa từng có phân yêu cầu. Bọn hắn cần bị cảnh cáo sao? Đi Bôn Đần nghe xong Tư Đồ Vân Binh rơi vào trầm mặc. Hắn tại nghiêm túc suy nghĩ. Quả thật, Tư Đồ Vân Binh không nhúng tay vào hắn quản lý, nhưng là Tư Đồ Vân Binh đề nghị là hắn coi trọng nhất. Dù là hắn bác bỏ Tư Đồ Vân Binh đề nghị cũng không gì đáng trách. Tiếp tục đem Gách P lưu lại, đương thêm khắc mặt ngoài hiện không bằng mong muốn thời điểm đem hắn đẩy vào lãnh cung. Nhưng đội bóng tới nói tuyệt đối sẽ là một cái tiền tài bên trên tổn thất. Tư Đồ Vân Binh có nắm chắc thuyết phục Đi Bôn Đần. Bởi vì hắn biết chỉ cần bắt được Đi Bôn Đần tư duy hình thức bên trong điểm trọng yếu nhất là đủ rồi. Tài chính, tại thay đổi Monaco khủng hoảng tài chính cùng để đội bóng chiến tích vững bước tăng lên giữa hai bên, Đi Bôn Đần kỳ thật càng thêm coi trọng cái trước. Bởi vì cái trước mới là đội bóng phát triển lâu dài hơn cơ sở, mà không phải từ phía sau. Chiến tích vĩnh viễn chỉ là nhất thời. Không có đội bóng trường thịnh không suy, nhưng nghĩ muốn đi ra thung lũng từ suy chuyển thịnh, không có tiền là không được. Đi Bôn Đần trong lòng cũng không dãy giụa, chỉ bất quá hắn tìm không thấy phản bác Tư Đồ Vân Binh lý do. Một cái cũng không có. Hắn mở miệng khẽ thở dài. Tư Đồ, ta nghĩ ngươi là đúng. Ta không nên chấp nhất tại quyền uy dựng nên. Chỉ bất quá ta lo lắng đám cầu thủ nếu như luôn luôn đưa yêu cầu, cũng không phải tốt dấu hiệu. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn mỉm cười nói. Ta không phủ nhận châu Âu giới bóng đá có rất nhiều lính đánh thuê đội bóng. Đám cầu thủ đi vào câu lạc bộ càng coi trọng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng ta nghĩ một chi cường đại đội bóng, trọng yếu nhất chính là đại đa số cầu thủ cũng không có đem tiền tài đặt ở vị thứ nhất, mà là hy vọng lấy được sự nghiệp bên trên tiến bộ, thậm chí là sáng lập huy hoàng. Ta càng hy vọng Monaco cầu thủ là bởi vì cùng chung chí hướng mà đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng cố gắng hăng hái hướng lên. Đội bóng luôn luôn phức tạp, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nhưng chúng ta chỉ có thể là đem ý nghĩ tích cực đồng thời tương tự người lưu lại. Dạng này đội bóng mới càng có sức chiến đấu. Đi Bôn Đần chợt nhớ tới lần thứ nhất cùng Tư Đồ Vân Binh trò chuyện đối thoại. Hắn giơ lên một cái tiếu dung, ôm Tư Đồ Vân Binh bả vai nói, đây chính là ngươi nói mềm thực lực đi. Tư Đồ Vân Binh cười không nói, đi thôi, yến hội muốn bắt đầu. Bên trong phòng yến hội tân khách tập hợp một chỗ, Albert Green đứng ở phía trước trên đài mặt mỉm cười phát biểu tiệc tối lời khấn. Sau đó tiệc tối lại bắt đầu. Tại yến hội sảnh hai bên bàn ăn ngồi xuống tùy tiện ăn một chút đồ vật. Hòa âm đội bắt đầu diễn tấu, âm nhạc vang lên. Albert Green mời một vị tuổi trẻ mỹ mạo cô nương nhảy chi thứ nhất múa. Sau đó mọi người nam nam nữ nữ phân biệt kết bạn cùng múa. Tư Đồ Vân Binh đứng tại sân bãi biên giới bưng chén rượu thưởng thức mọi người dáng múa. Mặc dù ở chỗ này không biết người nào, thế nhưng là cứ như vậy nhìn xem mọi người, hắn cũng cảm thấy đêm Giáng sinh này qua rất không tệ. Không có bạn nhảy cùng ngươi khiêu vũ sao? Bên tai bỗng nhiên truyền đến nữ hài nhu hòa tiếng nói. Tư Đồ Vân Binh theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức có chút hoảng hốt. Một bộ màu vàng nhạt một chữ vai tu thân lễ phục giả hội nữ hài hiện ra ở trước mắt. Thon thả thướt tha gầy vóc người cao, trắng noãn hai vai cùng đường cong nhu hòa rất có mỹ cảm xương quai xanh. Hơi thi phấn trang điểm sau mỹ mạo động lòng người gương mặt. Còn có kia co lại tóc vàng khiến cái này ngây ngô đơn thuần nữ hài nhìn có cùng tuổi tác không. Tương xứng thành thục khí tức, mang giày cao gót thân cao cùng Tư Đồ Vân Binh gần như giống nhau nữ hài cho thấy chói mắt gợi cảm. Tư Đồ Vân Binh thật vất vả lấy lại tinh thần, thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Chúng ta trước đó gặp qua. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua cô gái này. Nữ hài khóe miệng nhếch lên, hoạt bát nháy nháy mắt nói. Buổi chiều tại nhà bảo tàng, khi đó ta không có trang điểm. Tư Đồ Vân Binh bừng tỉnh đại ngộ. Khoan hãy nói, nữ nhân trang điểm không hóa trang, chênh lệch chính là đặc biệt lớn. Mặc dù cô bé này cũng không phải trang điểm sau liền thay hình đổi dạng. Chỉ bất quá Tư Đồ Vân Binh trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được. Buổi chiều nữ hài thời thượng tiền vệ giản lược mặc quần áo phong cách cùng hiện tại lễ phục gia hội. Mang theo rất có vài phần cao quý trang nhã khí chất tạo thành kịch liệt tương phản. Tư Đồ Vân Binh vô ý thức vươn tay làm ra nắm tay động tác. Nói, người tốt, ta là Tư Đồ Vân Binh. Đối phương hiển nhiên tương đối kinh ngạc Tư Đồ Vân Binh cái này 10 phần. Chính thức cử động, nàng vươn tay ra cùng Tư Đồ Vân Binh nắm chặt. Tại bị Tư Đồ Vân Binh trên dưới lắc lắc tay về sau giờ khóc giờ cười. Người tốt, ta là Sigrid, Sigrid Agron, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.